Chương 2572, tiểu cô nương dữ dằn. Ngay từ đầu, Lâm Diệt Tuyết còn tưởng rằng Lý Thất Dạ khen chính mình đâu, không nghĩ tới rẽ ngoặt một cái, lại là mắng từ bản thân tới. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa thử một chút. Lâm Diệt Tuyết lập tức mặt đỏ lên, dậm một cái tiểu mang thối, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bộ dáng hung ác kia, thật giống như là muốn đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi một dạng. Không nói gì, Lý Thất Dạ nhún vai, Phong Khinh Vân đạm vừa cười vừa nói, hừ, hừ, hừ, tin rằng ngươi cũng không dám lại nói. Lâm Diệt Tuyết hận hận nói ra, ngươi, ngươi dám lại nói hưu nói vượng, ta liền để ngươi đẹp mắt, nói cọ sát lấy răng, một bộ rất hung bộ dáng. Tốt, tiểu nha đầu, ta không hứng thú cùng ngươi, một bên mát mẻ đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, phi, phi, phi. Lâm Diệt Tuyết lập tức mặt trướng mặt, hận hận nói với Lý Thất Dạ, chết không biết xấu hổ, ai muốn ngươi bồi, ngươi là người thế nào của ta nha, ai muốn ngươi bồi nha, ta mới đối ngươi không có hứng thú đâu, ngươi chớ tự làm đa tình. Tiểu nha đầu, ngươi hướng chỗ nào muốn đi, ngươi tưởng tượng không khỏi quá phong phú đi, lại hoặc là nói, ngươi đối với ta có như vậy một chút hứng thú. Nói đến đây, Lý Thất Dạ xem xét Lâm Diệt Tuyết một chút, thần thái nắm chặt, khẽ cười một tiếng, thả. Thả ngươi cậu thí. Lâm Diệt Tuyết nổi giận vạn phần, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi bộ này xấu dạng, ai sẽ đối với ngươi có hứng thú. Lần này còn đem Lâm Diệt Tuyết tức giận đến không nhẹ, nàng tại Minh Lạc Thành thế nhưng là một đại mỹ nữ, người theo đuổi đông đảo, lại bị Lý Thất Dạ một tên vô danh tiểu bối như vậy đùa giỡn, này làm sao không tức giận đến nàng tú một trận trừng đâu, muốn ta hiện tại cho ngươi rút lui ngâm nước tiểu nhìn xem sao. Lý Thất Dạ thản nhiên tự đắc, nắm chặt vừa cười vừa nói, ngươi. Lâm Diệt Tuyết sắc mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tử, ở đâu là Lý Thất Dạ đối thủ đâu, ta không cùng ngươi nói hưu nói vượng. Cuối cùng, Lâm Diệt Tuyết thật sâu hít thở một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta tới đây, chính là muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, a. Hảo hảo giáo huấn ta. Lý Thất Dạ nhún vai, chậm chậm nói ra, tại sao muốn hảo hảo giáo huấn ta, ngươi ta là lần đầu tiên quen biết đi, xa không oán, gần không thù, lại nói, chúng ta cũng vừa nhận thức đi, ai bảo ngươi nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết lập tức sụ mặt, lạnh lùng nói ra, dám nói hưu nói vượng, sẽ vì mình phụ trách, sẽ vì mình trả giá đắt, thật sao? Ta nói qua cái gì, đã vậy còn quá nghiêm trọng. Lại còn phải bỏ ra đại giới. Lý Thất Dạ không có chút nào sốt ruột, chậm rãi nói ra, hừ, hừ, hừ. Lâm Diệt Tuyết nhíu lại dưới mắt, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, nói ra, có phải hay không là ngươi để những tên thất cái kia đi yêu ngôn hoặc chúng, a, nguyên lai ngươi là vì việc này mà tới. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta sao là yêu ngôn hoặc chúng rồi, còn nói không phải yêu ngôn hoặc chúng. Lâm Diệt Tuyết tú một trừng một cái, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, ngươi để tên ăn mày đi rải lời đồn, nói cái gì chúng ta Minh Lạc Thành muốn hủy diệt, nói cái gì chúng ta Minh Lạc Thành đại nạn lâm đầu, muốn Minh Lạc Thành cư dân bách tính nhanh chóng đào tẩu. Hừ, hừ, hừ, đây không phải yêu ngôn hoặc chúng là cái gì? Nguyên lai, Lâm Diệt Tuyết sáng sớm đứng lên liền nghe đến lời đồn như vậy, cái này lập tức để nàng giật mình không nhỏ, không rõ tại sao phải trong một đêm sẽ có lời đồn như vậy rải tại Minh Lạc thành phố lớn ngõ nhỏ, nàng cẩn thận sau khi nghe ngóng, mới biết chuyện này đầu nguồn. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Diệt Tuyết mới có thể sáng sớm chạy đến Hưng Sư vấn tội, ta nói chính là sự thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đàm luận này không nói cái gì yêu ngôn hoặc chúng, ngươi nếu không tin tưởng, đây cũng là thôi, chuyện gì thật. Lâm Diệt Tuyết lập tức tú một trừng một cái, lạnh lùng nói ra, nói hưu nói vượng, nói bậy nói bạ, bịa đặt sinh sự, chúng ta Minh Lạc Thành vững như bàn thạch, tươi sáng càng khôn, toàn bộ Minh Lạc Thành chính là phồn hoa hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, sao là Minh Lạc Thành diệt vong, ngươi dám trong này yêu ngôn hoặc chúng, an chính là cái gì tâm, vậy cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói, là ai phái ngươi tới, có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Lâm Diệt Tuyết lập tức xách bờ eo thon, lạnh lùng nói ra, mau mau nói ra, nếu không để ngươi đẹp mặt, ngươi là đại biểu cho Minh Lạc Thành thẩm vấn ta sao? Lý Thất Dạ xem xét Lâm Diệt Tuyết một chút, gặp may mắn có hứng thú, Ngươi Lâm Diệt Tuyết bị Lý Thất Dạ lời này lập tức ngăn chặn, nàng chỉ là một vị nữ đệ tử, đương nhiên là không thể đại biểu Minh Lạc Thành, nàng hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, dương lên cái cằm, có chút tiểu kiêu ngạo, nói ra, giữ gìn Minh Lạc Thành an ổn, người người đều có trách nhiệm, chúng ta Thạch Vận Đạo Thống chắc chắn có thế nghênh đón Trung Hưng, nói đến rất tốt. Lý Thất Dạ lập tức vỗ tay, một bộ xem kịch hoan hô bộ dáng, cười nói ra, lập tức Thạch Vận Đạo Thống nói Trung Hưng, giấc mộng này còn có chút xa, ngươi, ngươi nói hô nói vượng cái gì? Lâm Diệt Tuyết lập tức đối với Lý Thất Dạ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, quát lạnh nói, chúng ta Thạch Vận Đạo Thống chính là đã từng là đế thống giới cường thịnh nhất đạo thống, sư phụ ta từng nói, chỉ cần bảo trụ Minh Lạc Thành tân hỏa bất diệt, chúng ta Thạch Vận Đạo Thống nhất định có thể Trung Hưng. Giữ gìn Minh Lạc Thành trường trì cửu an, người người đều có trách nhiệm, có mộng, đích thật là chuyện tốt. Nhìn Lâm Diệt Tuyết trên gương mặt có chút ngây thơ kia mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc, Lý Thất Dạ lần này cũng không có chê cười Lâm Diệt Tuyết, cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, hừ, hừ, hừ. Lâm Diệt Tuyết hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ từ thực đưa tới, còn không muộn, nếu không, hừ, hừ, nếu như rơi vào sư phụ ta trong tay, hoặc là rơi vào Lạc Phủ trong tay, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dám trải lời đồn, phá hư Minh Lạc Thành yên ổn, chính là tội lớn, tiểu nha đầu, đây không phải lời đồn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn nàng một cái, nói ra, nếu như ngươi muốn sống đến lâu hơn một chút, mau trốn đi, hoặc là còn có thể nhặt về một cái mạng, nếu như mệnh cũng không có, cái gì Minh Lạc Thành an ổn, vậy chỉ bất quá là một câu nói suông, mà lại, Minh Lạc Thành cũng sẽ rất nhanh biến mất. Ngươi Lâm Diệt Tuyết không khỏi hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, sau đó dậm chân một cái, nói ra, ngươi, ngươi nói hô nói vượng nữa, ta liền để ngươi đẹp mắt, làm sao nói hô nói vượng rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hừ, ngươi đây không phải nói hô nói vượng là cái gì? Lâm Diệt Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta Minh Lạc Thành chính là tường đá cao trúc, phòng thủ xâm nghiêm, lại có Lạc Phủ cùng chúng ta Sơ Thạch Tông các đại môn phái cộng đồng giữ gìn. Chúng ta Minh Lạc Thành nhất định có thế trường trì cửu an, sao là diệt vong? Lâm Diệt Tuyết cũng không phải là nói đúng Lý Thất Dạ có thành kiến cái gì, nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại Minh Lạc Thành, trong lòng hắn Minh Lạc Thành chính là nàng nhà, huống chi sư tôn của nàng từ nhỏ liền dạy bảo nàng giữ gìn Minh Lạc Thành ổn định an toàn, Trung Hưng Thạch Vận Đạo Thống, mưa dầm thấm đất, cái này cũng khiến cho nàng đem giữ gìn Minh Lạc Thành coi như làm nhiệm vụ của mình. Cũng chính bởi vì vậy, vừa nghe đến có Minh Lạc Thành muốn diệt vong lời đồn, nàng lập tức an vị không nổi, lập tức chạy tới cùng Lý Thất Dạ đối chất, muốn giáo huấn Lý Thất Dạ, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đều tùy ngươi vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ngươi Lâm Diệt Tuyết lập tức bị Lý Thất Dạ thái độ phong khinh vân đạm này cho chán nản, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, hận đến cắn răng, hừ lạnh nói ra, ngươi, ngươi trong này cũng là nói hô nói vượng, bịa đặt sinh sự, cho chúng ta Minh Lạc Thành mang đến trung chuyển. Ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải vì chuyện này phụ trách, cho các ngươi Minh Lạc Thành mang đến rung chuyển. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ngươi không phải mới vừa nói các ngươi Minh Lạc Thành là vững như thành đồng sao, như thế tốn sức vì Minh Lạc Thành, cứu nhưng lại bởi vì một hai câu lời đồn mà động đảng, vậy các ngươi Minh Lạc Thành không khỏi quá không trải qua chuyện đi, Minh Lạc Thành này, thật là vững như thành đồng sao. Không phải là không trung lâu các xây ở trên cùng các đi, một cái sóng đánh tới. Liền hủy diệt, ngươi, ngươi, ngươi nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết đương nhiên nói không lại Lý Thất Dạ, nàng chỉ vào Lý Thất Dạ ngón tay không khỏi phát run, nàng hận hận nói ra, ngươi, ngươi, ngươi đây là oai lý tà thuyết, tốt, nha đầu, không cần có chụp nón, ta nhìn, các ngươi Minh Lạc Thành cũng không có người coi là thật, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, nếu như đây chỉ là lời đồn, vậy liền để nó theo gió lướt tới đi. Lâm Diệt Tuyết lập tức sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng vốn là đầy bụng phẫn đầy chạy tới Hưng sư vấn tội, không nghĩ tới lại bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hóa giải, dăm ba câu, cái này liền để nàng á khẩu không trả lời được, cái này rất giống nàng đã dùng hết toàn vụ đánh ra một quyền, mà một quyền lại đánh vào trên bông đồng dạng, ngươi, ngươi là cưỡng từ đoạt lý. Cuối cùng Lâm Diệt Tuyết hận hận nói ra, ngươi như thế quan tâm lời đồn này làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nhìn Lâm Diệt Tuyết một chút, nhàn nhạt cười nói ra, các ngươi Minh Lạc Thành có ai sẽ coi nó là làm là một chuyện, lại có ai sẽ đem nó để trong lòng mặt đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lâm Diệt Tuyết không khỏi kinh ngạc một chút, nàng là nổi giận đùng đùng chạy tới Hưng Sư vấn tội, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, lại hình như là không có người coi như một chuyện. Mặc dù nói lời đồn như vậy đã truyền đến toàn bộ Minh Lạc Thành đầu đường cuối ngõ, nhưng không có người chân chính đi coi nó là làm một chuyện, tối đa cũng chính là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Ngược lại nàng Sơ Thạch Tông đệ tử này, lại hết sức coi trọng, nhịn không được nổi giận đùng đùng chạy tới hướng Lý Thất Dạ Hưng Sư vấn tội, bây giờ bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, nàng ngược lại là á khẩu không trả lời được. Có lẽ, ở trong ngươi tâm chỗ sâu là tin tưởng, cảm thấy các ngươi Minh Lạc Thành thật sự có một ngày sẽ hủy diệt. Lý Thất Dạ nhìn xem Lâm Diệt Tuyết, không khỏi cười một tiếng, chậm chậm nói ra, trong nội tâm càng là sợ hãi mất đi, liền sẽ càng là để ý, quản chi là chút nào gió thổi cỏ lay, đều là thần hồn nát thần tính, ngươi nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết mặt đỏ lên, nhưng nói không nên lời mặt khác từ đến phản bác Lý Thất Dạ, đi thôi, không nên quấy rầy ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nở nụ cười, tóm lại, không cho phép ngươi lại rải những lời đồn này, lập tức ngừng cho ta dừng, nếu không, để cho ta được nghe lại những lời đồn này, để ngươi đẹp mặt. Cuối cùng, Lâm Diệt Tuyết hung hăng dậm chân, quay người rời đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.